Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 49, sống sót. Thì ra là như vậy, đặc thù, khác loại đứng thẳng cùng phương thức đi lại cũng coi như đặc lập độc hành. Còn có thể như thế phiên dịch, Đường Hồng đáy mắt lóe qua vẻ trầm ngâm, đi tới đế đô nổi danh đường dành riêng cho người đi bộ. Liền nhẹ nhàng như vậy đứng ở trên không khí, thời tiết đầu mùa xuân, người đầy đường, qua lại không dứt ô tô tình cờ có thể nghe thấy vài tiếng ngắn ngủi còi kêu. Ven đường xanh hóa vô cùng tốt, đủ loại ánh đèn chiếu vào làn vôi sang đường người đi đường trên người. Đường Hồng ở đầu đường lẳng lặng quan sát tất cả những thứ này. Phía sau là từng tòa độc đáo thấp bé kiến trúc. Sáng sủa tủ kính cùng rực rỡ quảng cáo quay chung quanh trung tâm thương nghiệp. Mấy người trẻ tuổi nói xong cười lên. Mấy cái trang phục thời thượng nữ tính che miệng cười nhẹ giao lưu. Từng hình ảnh cảnh tượng tràn ngập tuổi trẻ sức sống thanh xuân hơi thở. Nhìn về phía trước là từng sàn cao to thương mại kiến trúc hùng vĩ đường viền. A, Đường Hồng thử một chút thị lực. Đồng tử lóe lên. Mơ hồ trông thấy ngoài ngàn mét tòa kia thương mại lầu văn phòng ở ngoài pha lê hình như có hai bóng người kề nhau gắn bó. Tức khắc thu hồi ánh mắt, có một ít đần độn vô vị cảm giác trống vắng. Leng keng, người trải nghiệm đặc lập độc hành chỗ tốt, cảm thấy nhẹ nhàng cô độc. Một người trị thêm ba, trong tầm nhìn, lóe qua hệ thống dòng tin tức, Đường Hồng âm thầm suy tư. Trải qua nghiệm chứng, lặp lại tiến hành đồng nhất kiện đặc lập độc hành sự kiện tiền lời sẽ càng ngày càng ít. Ta ở chỗ này bay cao nửa giờ a, một người trị thêm ba, hình như ít đi điểm, xem ra hình như vô bổ, như hạt dưa bình thường, có đại lượng nguyên tố vi lượng, nhưng phải từng cái ăn, lặp lại tiến hành sẽ giảm thiểu, không liên quan. Ta hoàn toàn có thể đem cái này, bay cao đứng thẳng, cùng, bay cao bước đi, xem là một cái thói. Quen tốt, cả ngày lẫn đêm không tiếp xúc mặt đất, mỗi ngày đều ở trên không khí bay, liền có thể đảm nhiệm một cái giả mạo trường kỳ tiền lời. Hiện nay mà nói, trường kỳ tiền lời có hai cái, đều là thể bị động tăng trưởng, như là hàng ngày chấm công đi làm lãnh lương trạng thái rất ổn định. Cứ việc một người trị không nhiều, nhưng thắng ở bắt nguồn từ xa xưa. Đặc biệt phương thức đi lại thuộc về chủ động thức, như là ngoài ngạch tiền thưởng. Đường Hồng nhất định phải đạt đến nhất định yêu cầu mới có thể lĩnh. Mỗi ngày bay lẽ ra có thể thêm ra 1-2 điểm một người trị. Tích thiểu thành đa, hạt cát cũng thành tháp. Nhớ tới nơi này, Đường Hồng tâm tình biến sáng sủa, lại đứng một hồi. Liền nhìn thấy một cái phát truyền đơn phát mệt mỏi to lớn con rối loạng choạng đi tới. Đặt mông ngồi ở bên cạnh xanh hóa bụi cây thấp biên giới mặt bàn. Tương tự với đường cái hình răng cưa cấu tạo, to lớn con rối khom người, đem trong tay truyền đơn thả ở bên cạnh, lại sợ bị gió lạnh thổi chạy, cầm tay trái vụng về đè lên truyền đơn, cả người nghiêng về phía trước. Tay phải lôi con rối phục vành nón, nỗ lực lấy xuống mũ, liền lộ ra tóc trắng xóa tóc, lúc tuổi trẻ vẫn còn lại phồn hoa trung tâm thương nghiệp. Ngăn nắp xinh đẹp, ăn mặc con rối phục phát truyền đơn chính là một vị tóc trắng lão nhân. Đại khái 50-60 tuổi, tinh thần quắc thước, sống lưng cường tráng, nhưng năm tháng ở hắn khuôn mặt dấu vết lưu lại không che lấp được. Này, Đường Hồng không khỏi nhìn một chút ông lão tóc trắng, vừa nhìn về phía cách đó không xa muôn màu muôn vẻ trung tâm thương nghiệp. Xem ra cực kỳ không hợp, họa phong quái lạ, thậm chí có chút cắt rời cảm. Tình cảnh này rõ ràng để hắn cảm giác được có chút người chỉ là sống sót cũng đã đem hết toàn lực. Ngược lại, đứng, cũng là, đứng. Đường Hồng bay tới ông lão bên cạnh. Bắt chuyện, hắn chủ nếu muốn biết trên truyền đơn cái này tập thể hình trung tâm vì sao lại tìm một lão già phát truyền đơn? Đây chính là Hoa Quốc đế đô, chính trị trung tâm, giống tình huống như thế phát đến trên mạng đi, định sẽ khiến cho tranh luận. Ai từng nghĩ, tóc trắng lão nhân dùng con rối mũ áp kia một chồng truyền đơn. Cười ha ha nói rằng, đây là con trai của ta mở phòng tập thể hình, ta ở lại cũng là ở lại, liền đi ra hoạt động một chút. Trên mặt hắn trồi lên kiêu ngạo nụ cười. Tiếp theo, lão nhân lại thở dài, ta lớn tuổi lại không có bản lãnh gì, cũng là giúp đỡ ra ít tiền. Đường hồng tiếp tục bay, đứng ở trên không khí. Hắn hơi kinh ngạc, ra tiền, mở một cái tập thể hình trung tâm nên nếu không thiếu tài chính đi. Con mắt hơi động, đường hồng quét mắt áp đăng con rối vành nón dưới một sấp truyền đơn. Hoa văn màu trang giấy lộ ra nửa đoạn dưới nội dung đều là một ít lời tuyên truyền. Thí dụ như chuyên nghiệp dinh dưỡng sư loại hình ngoài ngạch phục vụ. Cùng với sắp tới 2000 mét vuông thư thích diện tích. Lại nghe ông lão cảm khái nói. Đúng đấy, làm hại ta bán một bộ vùng ngoại thành phòng. Bất quá cũng còn tốt. Sau đó thu thuê không cần chạy xa như thế. Ta cái khác phòng ốc rộng nhiều đều ở 3-4 phòng. Ông lão không đề phòng chút nào. Liền cảm thấy đường hồng trên người có một loại để người tin cậy cảm giác an toàn. Ta vẫn sẽ không dùng các ngươi người trẻ tuổi những kia vi bảo cái gì phần mềm. Mỗi tháng đều chạy tới chạy lui. Thu thuê kềnh mệt, ông lão tóc trắng càng yêu thích mặc vào con rối phục. Còn có thể rèn luyện thân thể, đặc biệt là mặc vào con rối phục đặc biệt giữ ấm không có gió. Đường hồng nghe nghe, thấy buồn cười, thật, tính trẻ con chưa phai mờ, lại hàn huyên vài câu. Đường hồng nhìn ông lão tóc trắng đeo lên mũ, cầm lấy kia một sấp hoa văn màu truyền đơn cho hắn cũng phát một phần. Ta không tập thể hình, các ngươi người trẻ tuổi áp lực lớn, mỗi ngày thức đêm tăng ca cửu cửu sáu không rèn luyện sao được. Cầm truyền đơn miễn phí trải nghiệm hai lần, to lớn con rối đem truyền đơn kín đáo đưa cho đường. Hồng lại lảo đảo di động. Tiếp tục phát truyền đơn đi rồi. Đường hồng xa xa nhìn. Tiếp tục phiêu. Dọc theo đường vẫn đi về phía nam. Sắc trời dần dần mà đen rồi. Hắn nhìn thấy có người đem mình khóa ở trong xe. Gục trên tay lái khóc. Nhìn thấy có người tiếp nhận 9 chùm hoa hồng. Cười tươi như hoa. Nhìn thấy có người máy móc thức nhấc chân qua nhai. Sắc mặt mất cảm giác nghe ca. Cùng tòa đô thị phồn hoa này hoàn toàn không hợp. Leng keng, ngươi trải nghiệm đặc lập độc hành chỗ tốt. Cảm thấy nhẹ nhàng cô độc. Một người trị thêm 2 leng keng. Ngươi trải nghiệm đặc lập độc hành chỗ tốt. Cảm thấy nhẹ nhàng cô độc. Một người trị thêm 1. Giống như một người đứng xem. Đường hồng bay bay liền đến Hoàng Hà tổ chức tổng bộ. Hoàng Hà tổng bộ cửa lớn đổi người rồi. Cửa chính nhân viên tiếp đãi không phải năm ngoái cái kia mang mũ màu xanh đậm làm người khắc sâu. Ấn tượng màu đỏ kim, mà là một tên cô gái trẻ, vóc người đẹp đẽ, nàng sức mạnh yếu tố cùng dẻo dai yếu tố đã đánh vỡ cực hạn. Vật lộn lời nói, hầu như có thể sánh ngang đặc huấn doanh thời kỳ đường hồng. Thí thần giả, cô gái trẻ ánh mắt kia dường như tỏa sáng. Tiếp nhận đường hồng thành viên chính thức giấy thông hành, cung kính hai tay đưa tới, nàng đang muốn biểu đạt thao thao bất tuyệt ngưỡng mộ. Trong cửa chính là trống trải đất trống, truyền đến giàu có cảm giác tiết tấu tiếng bước chân. Đường, bước chân kia im bặt đi, một cái ước chừng 30 tuổi lạnh lùng nữ tử sắc mặt phức tạp. Nàng nhìn đường hồng, ánh mắt hoảng hốt. Há há mồm không nói gì. Đã lâu không gặp, nhận ra được tầm mắt ra thân. Đường hồng nghiêng đầu qua chỗ khác, khẽ mỉm cười nói. Cô gái kia thân mặc quần áo luyện công màu đen, tướng mạo thường thường nhưng có không tầm thường khí chất, đặt ở trên đường có thể khiến người ta sáng mắt lên. Nàng chính là đỉnh cấp siêu phàm giả. Từ Vận Hàn năm ngoái Đường Hồng cùng với từng có hai lần hợp tác, không tính quá quen thuộc, nhưng cũng không mới lạ. Đường Hồng đánh giá một hồi Từ Vận Hàn con mắt độ sáng. Ý chí lực tiếp cận tiên phong chứ. Có thời điểm quan sát con mắt, liền có thể đại thể tính toán ra đối phương ý chí lực phạm trù. Chỉ có điều rất không chính xác. Siêu phàm giả mục sinh tia điện. Quả thật thân thể máu thịt cùng ý chí lực lẫn nhau tăng thêm hiệu quả. Có thể lý giải vì sinh vật từ trường biểu hiện bên ngoài. Người bình thường phán đoán không ra, nhưng không giấu giếm được hiện đã là chân chính tiên phong siêu phàm giả Đường Hồng. Từ Vận Hàn không tiếng động gật đầu, nói bổ sung, xác thực nhanh hơn. Từ Vận Hàn xem ra tâm tình không tốt, Đường Hồng không nhiều trì hoãn, chỉ là nhìn thấy Từ Vận Hàn liền nhớ lại lần đầu thí thần trận chiến đó. Đế đô phân khu số 6 siêu phàm viện điều dưỡng đều là thương binh. Lúc đó chỉ có một cái quân đội căn cứ ở phụ cận. Không có trợ giúp cục diện, do đỉnh cấp siêu phàm Từ Vận Hàn dẫn đầu tác chiến. Thêm vào Đường Hồng Lý Quang Lỗi các loại siêu phàm tạo thành cuối cùng một đảo phòng ngự. Lúc đó còn có số 6 viện điều dưỡng y tá trưởng Lâm Du cũng tham chiến. Sau đó trọng thương lui lại. Lâm Du đây, Đường Hồng hỏi. Nàng còn đang đảm nhiệm y tá trưởng à, Từ Vận Hàn. Năm trước chết trận, liền ở Tết Xuân một ngày trước, Đường Hồng không tiếng động gật gù, liền cùng Từ Vận Hàn gặp thoáng qua. Hắn không có hỏi vì sao không sử dụng 19 hình thiết bị trị liệu loại hình vấn đề. Căn bản không cần hỏi, nếu có thể sống, ai không muốn sống, người người đều muốn sống dù cho là gân mệt lực kiệt. Đường Hồng tiến vào sau đại môn, đập vào mi mắt là một mảnh đất trống. Hoàng Hà tổ chức vẻ ngoài như là một mảnh hoang vu bỏ đi nhà kho nhà xưởng. Nhưng chỉ là biểu tượng mà thôi. Chân chính tổng bộ ở dưới đất, từ bên trái cửa hông tiến vào, dọc theo đường nối đen kịt đi thẳng đến nơi thang máy. Vừa tới nơi này, chưa kịp Đường Hồng tiến vào thang máy. Liền có đinh đương một thanh âm vang lên, mặt bên cửa thang máy tự động mở ra, có người nghênh tiếp Đường Hồng. Đường Hồng, Bành Minh cùng Đường Hồng nắm tay, cười nói, có thời gian luận bàn một hồi, ngoặc kép, đánh nhau không tốt. Đường Hồng nhớ mang máng trước đây từ chối quá Bành Minh luận bàn đề nghị. Ta ngày mai đi sở nghiên cứu trung ương, dùng trung cực thần vật. Thuận tiện đến tổng bộ nhìn một chút, trung cực thần vật, Bành Minh trừng trừng mắt, phảng phất một cái mất nước con cá nằm ở trên bờ cát. Mất công sức phun ra bong bóng, kỳ thực ta cũng xin quá, sau đó thì sao, bị cự rồi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.